Giả kết hôn xong tôi đem con chuồn lẻ. Chương 26 đến 2. Online 24/7, 2. Góc truyện audio.com. Dù đã biết kết quả này từ sớm, nhưng Nguyễn Khả Hạ vẫn không kìm nén được buồn bã trong lòng. Tất cả mọi người đều đang rầm rộ háo hức chăm chút chuẩn bị cho phần biểu diễn của mình. Chỉ có mình cậu ngồi bệt dưới đất không biết rốt cuộc phải làm sao. Bây giờ trước mắt chỉ có duy nhất 3 lựa chọn. Đổi bài hát khác, vừa đàn vừa hát, hoặc là giữ nguyên bài hát cố gắng đàn cho kịp hoặc chỉ hát không đàn nữa. Nhưng cả 3 lựa chọn này đều chẳng phải là cách hay. Đổi bài hát khác thì thời gian quá gấp gáp, không kịp cải biên lại, hơn nữa bây giờ cậu cũng không nghĩ ra bài hát nào hợp lý, đủ hay để chọn. Nếu vẫn tiếp tục kiên trì mặc kệ vết thương mà đàn, cậu không dám đảm bảo rằng sẽ không xảy ra bất kỳ sai sót nào, buổi tổng duyệt chiều nay đã chứng minh rồi. Nhưng nếu từ bỏ guitar thì... Lần công diễn này đàn guitar không chỉ là Nguyễn Khả Hạ thực hiện lời hứa của mình với fan. Trong các đoạn tấu, Nguyễn Khả Hạ đã bỏ rất nhiều công sức để cải biên lại, để làm nổi bật được bài hát đoạn nhạc độc tấu guitar, bản thân cậu cũng cực kỳ thích đoạn này. Nguyễn Khả Hạ có thể thấy trước được rằng những người không thích cậu sẽ bảo rằng cậu là kẻ khoe khoang tài nghệ, nhưng trước giờ cậu chưa từng để ý đến mấy chuyện này. Cậu chỉ muốn mọi người thấy được sở trường mà cậu giỏi nhất mà thôi. Nếu bài hát này mà không đàn guitar chỉ dùng hợp tấu của ban nhạc bình thường thì cả tiết mục sẽ trở nên vô cùng nhạt nhẽo. Nguyễn Khả Hạ trước nay vẫn luôn nghiêm túc với sân khấu, cậu không muốn đem đến cho khán giả một sân khấu tẻ nhạt. Cậu thực sự không biết phải chọn thế nào nữa. Đây là lần đầu tiên từ khi bước chân vào chương trình này, cậu cảm thấy bất lực. Lúc này, cậu thực sự rất cần một ai đó giúp đỡ cậu, gợi ý cho cậu. Nhưng lại không thể nói với các bạn cùng phòng, nhất là Diệp Ninh, cậu ấy sẽ lo lắng vô cùng. Đột nhiên Nguyễn Khả Hạ nhớ tới một người. Cậu tìm nhân viên quản lý giữ điện thoại của các thí sinh. Chị ơi, em có thể dùng điện thoại một lát được không ạ? Chị quản lý nói, được. Lát nữa trả lại. À mà thôi, trả lại hay không cũng chẳng sao. Tiết mục đã đi được một nửa chặng đường, loại được phân nửa thí sinh rồi. Nửa giai đoạn còn lại đều là các thí sinh thi đấu cá nhân với nhau. Tổ tiết mục không còn quá hà khắc về điện thoại, đồ ăn, luyện tập như lúc ban đầu nữa. Mỗi người đều theo đuổi một con đường riêng. Ai muốn nổi tiếng thì tự mình phải nỗ lực, nếu như không để ý tới kết quả, không muốn nổi tiếng thì dù người khác có nói thế nào đi chăng nữa cũng không quan trọng nữa. Hơn nữa, quản lý biết cánh tay Nguyễn Khả Hạ bị thương nên cũng lo lắng cho cậu. Đứa nhóc này hay cười, nhưng đây là lần đầu tiên thấy cảm xúc của cậu tụt dốc như vậy. Nguyễn Khả Hạ nói, cảm ơn chị, lát nữa em dùng xong rồi em đưa lại cho chị nhé. Cầm được điện thoại trong tay, Nguyễn Khả Hạ lập tức mở mail ra gửi email xin ý kiến của Timber. Nguyễn Khả Hạ hỏi Timber, với tình hình hiện tại của cậu thì nên xốc lại tinh thần, chọn bài hát mới, hay là vẫn tiếp tục theo bài hát này, mặc kệ vết thương sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến kết quả biểu diễn. Cậu siết chặt điện thoại trong tay, đợi phản hồi. Đối phương liền trả lời cậu tức thì, giấu bé giấu lớn. Nguyễn Khả Hạ ngây người, cậu không ngờ tới câu đầu tiên, góc truyện audio.com, của đối phương lại là hỏi tình hình vết thương của cậu như thế nào. Thấy trong lòng mình có chút ấm áp. Nguyễn Khả Hạ trả lời, giấu bé giấu lớn. Timber nói, giấu bé giấu lớn. Nguyễn Khả Hạ ngại ngùng xoa gáy, giấu bé giấu lớn. Cuối cùng Timber cũng nhớ tới chuyện chính, giấu bé giấu lớn. Nguyễn Khả Hạ cân nhắc một lúc, giấu bé giấu lớn. Timber, giấu bé giấu lớn. Vừa nhìn thấy Kha Lâm Hà, mắt Nguyễn Khả Hạ liền sáng lên. Kha Lâm Hà là bài hát mà Timber viết nhạc và Nguyễn Khả Hạ thì phổ lời. Tên bài hát được đặt theo tên con sông nhỏ bên cạnh học viện Patrick. Kha Lâm Hà, sông Colin, cũng chính nhờ bài hát này mà Nguyễn Khả Hạ và Timber mới có cơ duyên qua lại thư từ với nhau. Bài hát này không cần quá nhiều kỹ thuật nhưng lời bài hát cũng như giai điệu lại khiến người ta phải cảm động, nếu biểu diễn thì thực sự không thể phù hợp hơn được nữa. Nguyễn Khả Hạ nói, giấu bé giấu lớn. Timber, giấu bé giấu lớn. Nguyễn Khả Hạ nói, giấu bé giấu lớn. Nguyễn Khả Hạ nói chuyện với Timber xong thấy cả người thanh tỉnh nhẹ nhàng hẳn. Cậu nhận được lời cổ vũ, động viên của học trưởng, mọi hoảng loạn cũng như lo lắng dường như đã bay biến hết cả rồi, chỉ còn lại ý chí kiên định mà thôi. Cậu còn nhận được rất nhiều gợi ý. Timber ban nãy có hỏi cậu có phải là cậu rất mong chờ buổi công diễn lần này không, có phải cảm thấy bao nhiêu nỗ lực chuẩn bị trở thành công cốc cảm thấy rất tiếc phải không? Đúng là Nguyễn Khả Hạ rất mong chờ buổi công diễn lần này. Timber an ủi cậu, giấu bé. Nỗ lực luyện tập thời gian này của cậu sẽ không bị bỏ phí đâu, nó vẫn luôn là tài sản của cậu, luôn ở trong cậu. Lần sau, khi cậu có cơ hội biểu diễn một lần nữa thì cậu hoàn toàn sẽ có một cảm giác khác. Dấu lớn, Nguyễn Khả Hạ lặp đi lặp lại lời mà Timber nói. Cậu cảm thấy dường như học trưởng nhìn thấu con người cậu rồi. Thực ra thời gian gấp gáp là cái cớ mà thôi, chỉ là cậu rất thích bài hát ấy, cảm thấy mình đã dày công chuẩn bị, không nỡ từ bỏ. Cậu vẫn cứ là quá bộp chộp sốc nổi mà. Timber nói đúng, sau này cậu sẽ có cơ hội đứng trên những sân khấu lớn hơn nữa, lần này vì vấn đề sức khỏe nên không thể biểu diễn, nhưng cậu vẫn còn lần sau, vẫn còn cơ hội biểu diễn bài hát này. Nguyễn Khả Hạ cực kỳ yên tâm, cậu tin rằng học trưởng ngoài đời thật nhất định là một người cực kỳ ấm áp và dịu dàng. Thậm chí cậu còn nghĩ, liệu rằng lúc học trưởng gõ ra những dòng này, có phải đôi mắt anh ấy tràn ngập ý cười ấm áp không? Hơn nữa, sao người này lần này gửi email cũng chỉ mất có một giây đã trả lời luôn rồi, cứ như là online 24/7 vậy. Gạch nối. Nguyễn Khả Hạ nói chuyện với Timber xong, liền đi tìm PD nói về chuyện đổi bài hát và tổng duyệt lại một lần nữa. Kha Lâm Hà là bài hát mà tự cậu viết lời, vì thế với cậu mà nói thì cực kỳ quen thuộc. Nhưng lại chưa từng trình diễn công khai, chỉ còn duy nhất một ngày để tập luyện nên vẫn rất lo lắng. Đến cả thời gian ăn cơm cậu cũng cắt giảm đi, dành thời gian để luyện tập. Đêm trước buổi công diễn cậu cũng luyện tập đến tận tờ mờ sáng mới quay về đi ngủ. Thời gian công diễn là buổi tối, buổi sáng vẫn còn thời gian luyện tập. Nguyễn Khả Hạ thấy Diệp Ninh ỉu xìu, biết là cậu ấy vẫn đang lo lắng cho mình. Cậu nói với Diệp Ninh, tôi nói nhỏ với cậu nè, tôi đổi bài mới rồi. Bài này còn hay hơn bài cũ cơ. Diệp Ninh nghi ngờ ra mặt, Nguyễn Khả Hạ nói, thật đó, cậu không tin. gocchuyenaudio.com, à, đợi đến tối kiểu gì cậu cũng bất ngờ cho mà xem. Diệp Ninh cười, nhà cậu thuộc dạng khá giả, cậu cũng đẹp trai nữa, trước giờ vẫn luôn lạnh lùng khó gần, không thích đi kết bạn với ai. Nhưng cậu cảm thấy Nguyễn Khả Hạ thật sự là một người bạn tốt, không hề giận dỗi chuyện cậu làm cậu ấy bị thương, thậm chí lại còn quay ra an ủi ngược lại cậu. Nhưng nếu như ngay từ đầu, Nguyễn Khả Hạ là kẻ thích đi oán trách đùn đẩy trách nhiệm thì đã chẳng đưa tay ra làm quen với cậu rồi. Diệp Ninh nghĩ, fan của Nguyễn Khả Hạ đúng là có mắt nhìn idol. Nguyễn Khả Hạ nháy mắt ra hiệu cho Lê Thiêm chọc Diệp Ninh, di rời chú ý của cậu, không để cậu cứ để ý rồi buồn mãi về chuyện này được. Lê Thiêm ra dấu tay ok. Lúc này, bọn họ đang cùng nhau đi đến trường quay số 1 để tập duyệt lần cuối, Lê Thiêm nói với Diệp Ninh, ầy, Đại Mỹ Linh à, đây là tầng 1 đó, sao cậu lại đến tầng 1 thế? Không có hợp lý đâu nha. Diệp Ninh quay mất đầu từng bước áp sát Lê Thiêm, mắt đằng đằng sát khí. Nguyễn Khả Hạ và Tà Tử Minh mắt chữ A mồm chữ O. Cách rời sự chú ý này, không phải là không được cơ mà, kết cục có hơi thảm khốc, buổi công diễn chính thức lên sóng trực tiếp vào lúc 6 giờ tối. 5 giờ chiều, các quan khách đã lục tục tiến vào rồi. Đài Lệ Chi rất chịu chi, quy mô trường quay vô cùng lớn, có thể chứa đến 1.000 người. Để đảm bảo tính công bằng, fan của các nhà không được tham gia vào bầu chọn, 800 khán giả còn lại phải trải qua tầng tầng lớp lớp bài phỏng vấn qua điện thoại mới được đến tham dự. Các thực tập sinh đã thay xong trang phục biểu diễn, đang ở phía sau sân khấu trang điểm. Sau cánh gà, Tả Tử Minh cứ tự lẩm nhẩm một mình, đừng lo, Nguyễn Khả Hạ nhìn thấy mà buồn cười, muốn vỗ vào tay cậu mà an ủi, vừa chạm vào thì giật mình, sao tay em lại lạnh thế này? Tả Tử Minh nói, tại em sợ, tuy rằng hai tuần trước thì tuần nào cũng lên sân khấu rồi nhưng đều là ghi hình trước, hôm nay là truyền hình trực tiếp đó. Đã thế lại còn đông khán giả tới xem đến vậy, Tả Tử Minh sợ đến tay chân lạnh cả đi. Nguyễn Khả Hạ kéo tay của Tả Tử Minh mà lắc, thả lỏng ra nào Tiểu Minh. Hai người họ không biết chú quay phim đang đứng ở một góc quay lén. Hình ảnh hai người như học sinh tiểu học cầm tay cầm chân rung rẻ được phát trực tiếp ra màn hình lớn ngoài kia. Khiến cho khán giả bên ngoài kinh ngạc một phen, Trần Tú vội vã lấy điện thoại ra quay lại, ôi mẹ ơi! CP của tôi thả thính kìa. Sau hậu trường, Tả Tử Minh vội nói, anh cẩn thận cánh tay, đừng lắc nữa. Chú quay phim không ghi âm nên khán giả bên ngoài không nghe thấy họ nói gì, chỉ thấy Tả Tử Minh thả tay ra, nhẹ nhàng xoa cánh tay cho Nguyễn Khả Hạ. Trần Tú kích động đến mặt đỏ bừng, dậm chân không ngừng, hai người họ ngọt quá má ơi. Ngụy Lạc Lạc ngồi bên cạnh vỗ vai cô, bình tõm. Vẫn còn chưa bắt đầu mà đã ngất thì chị không lôi em ra đâu nhá. 6:30, đèn trên khán đài tắt, tất cả ánh sáng đều đổ dồn vào sân khấu trung tâm. Tất cả các chương trình của đài Lệ Chi đều nổi tiếng không phải vì may mắn mà là vì chịu chi. Từ sân khấu, hình ảnh, âm thanh, ánh sáng cho đến trang phục của các thí sinh đều xếp vào hàng cực phẩm. Kể cả MC cũng không thể chê vào đâu được. Nữ minh tinh hạng A Úc Quý Manh diện một bộ váy cầu kỳ kiêu sa, sải bước trên sân khấu. Toàn bộ khán đài đều. Góc truyện audio.com, rộ lên tiếng hò reo. Úc Quý Manh hôm nay vẫn đảm nhiệm vai trò cố vấn kiêm MC. Sau màn mở đầu đầy hài hước nhưng không kém phần tinh tế, cô bắt đầu nêu lên cũng như nhấn mạnh quy tắc bình chọn của ngày hôm nay. Vòng đầu tiên, những thí sinh được MC bốc trúng tên được tự do chọn đối thủ, hai người trực tiếp battle với nhau, thắng thua phụ thuộc vào số phiếu bình chọn của khán giả ngay tại trường quay. Người chiến thắng được đi thẳng vào vòng sau, người thua cuộc phải ra hàng chờ, có thể bước tiếp hay không thì phải phụ thuộc vào bình chọn của fan trong một tuần kể từ ngày hôm nay. Sau hậu trường, Lê Thiêm nói với Diệp Ninh, nếu như tôi được chọn thì tôi sẽ chọn cậu. Diệp Ninh mặt đầy hỏi chấm, cậu thấy cậu có thể thắng được tôi à? Lê Thiêm nhếch môi cười, không thắng được, nhưng nếu có thua thì tôi chỉ muốn thua dưới tay cậu thôi. Diệp Ninh quay mặt đi không nhìn cậu ta, thần kinh. Nguyễn Khả Hạ và Tả Tử Minh đứng đằng sau hai người họ, trao cho nhau ánh mắt đầy ý vị sâu xa. Sau đó, các thực tập sinh yên lặng xếp thành hai hàng, ngồi đằng sau bốn vị huấn luyện viên. Nguyễn Khả Hạ trong tiếng hò reo thấy một cái banner đỏ rực ghi tên mình trên đó, vẫy tay với họ. Ngụy Lạc Lạc và Trần Tú, con trai vẫy tay với tôi kìa. Buổi công diễn chính thức bắt đầu, thực tế không như Lê Thiêm mong đợi, cậu bị một rapper khác chọn để đấu. Nhưng mà thí sinh đó đã đi nước đi, sai lầm đó là thách đấu rap thì đời nào Lê Thiêm thua cho được. Dù là lời hay là tiết tấu, Lê Thiêm đều vững vàng, toàn bộ khán đài bùng nổ, tất cả đều nhún nhảy theo nhịp điệu của cậu. Tất cả các thực tập sinh khác đều nghe mà nhiệt huyết sôi trào, phấn khích bừng bừng. Nguyễn Khả Hạ và Tả Tử Minh không ngừng hò reo, còn Diệp Ninh cũng không nhịn được mà cười. Lê Thiêm đi thẳng vào vòng trong, tiếp sau đó là màn battle của hai thí sinh nữa. Tả Tử Minh âm thầm cầu nguyện trong lòng, làm ơn kế tiếp bốc chúng mình đi. Lần thi đấu này thực sự giống như đọ độ may mắn vậy, người nào chọn trước thì người đó có lợi thế, thường thì mọi người sẽ chọn đối thủ có năng lực kém hơn mình. Nếu như cậu được chọn thì cậu sẽ chọn Nguyễn Khả Hạ, vì dù cho phần chuẩn bị của Nguyễn Khả Hạ có phần gấp gáp và hạn chế về thời gian đi chăng nữa thì Nguyễn Khả Hạ vẫn có thể thắng được mình. Tả Tử Minh nghĩ, dù sao mình cũng đâu có thể đi tới vòng cuối cùng được, cậu không muốn làm đối thủ của La Dực và Hà Tân, nhìn thấy bọn họ thôi đã thấy phiền rồi. Giống như Lê Thiêm nói, nếu như cậu thua, thì cậu chỉ muốn thua dưới tay bạn của mình mà thôi. Nhưng người tiếp theo nhận được quyền lựa chọn lại là La Dực. Trên sân khấu, Úc Quý Manh hỏi, đối thủ em lựa chọn cho mình là... Diệp Ninh lo lắng tới mức tay nắm lại thành quyền. La Dực nhìn về phía các thực tập sinh, em chọn. Nguyễn Khả Hạ nở nụ cười thay cho lời đồng ý. Cậu không thấy bất ngờ chút nào, đều trong dự đoán cả. Hơn nữa, La Dực có quyền lựa chọn bất kỳ ai làm đối thủ. Nhưng các thực tập sinh mà gần gũi với Nguyễn Khả Hạ, đặc biệt là Diệp Ninh thì lại lo lắng thay cho cậu. Nếu như dựa vào trình độ phát huy khả năng bình thường, chắc chắn La Dực không có cửa giành chiến thắng, nhưng bây giờ Nguyễn Khả Hạ đang trong tình huống bị chấn thương, phải thay đổi bài hát, kết quả thì có khi là theo hướng. Góc truyện audio.com, ngược lại, vì cả nhảy và hát của La Dực đều rất mạnh. Ngay cả các huấn luyện viên sau buổi tổng duyệt cũng nhận định lần này Nguyễn Khả Hạ chắc chắn sẽ bị tụt hậu. Úc Quý Manh hiếu kỳ hỏi, ồ, theo như tôi được biết, bài hát của hai em thuộc hai thể loại hoàn toàn khác nhau, một đằng là bài hát sôi động, mạnh mẽ và một đằng là bài hát tình cảm nhẹ nhàng với tiết tấu khá chậm. La Dực cười nói, vì Nguyễn là một đối thủ thực sự rất mạnh, lấy cứng chọi với cứng, em muốn thể hiện tinh thần cạnh tranh của mình cũng như ý chí quyết tâm của bản thân, vì thế em chọn cậu ấy. Úc Quý Manh nói, được. Vậy tiếp sau đây, sân khấu thuộc về hai em, chúng ta hãy cùng đón chờ phần biểu diễn của hai em. La Dực biểu diễn trước, Nguyễn Khả Hạ nhìn Tả Tử Minh mang bộ mặt thâm thù đại hận, vội vỗ vai cậu, để cậu kiềm chế cảm xúc lại. Đứa nhỏ ngốc nghếch này, ống kính còn đang quay về bên này đấy. La Dực rất thông minh, lần nào chọn bài cũng chọn theo kỹ thuật, bài hát Angel lần này cũng là một nước đi tốt, có thể khuấy động không khí một cách dễ dàng. Vũ đạo bài này cũng được anh ta tập dượt một cách cẩn thận, bầu không khí trong trường quay nhanh chóng được hâm nóng lên. Bài hát của Nguyễn Khả Hạ và của anh ta hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng cậu rất tự tin vào bản thân mình, cũng rất tin vào timbre. Đến lúc Nguyễn Khả Hạ lên sân khấu, một thân ảnh rong ròng cao đi đến cái ghế trên sân khấu gần ngay hàng ghế khán giả đầu tiên, ngồi xuống. Toàn bộ đèn đều tắt, chỉ có duy nhất một ánh đèn chiếu rọi vào thiếu niên trên sân khấu. Nguyễn Khả Hạ mặc một chiếc áo trắng đơn giản và một cái quần đen dài, khiến cho cậu càng thêm cao, càng thêm thanh mảnh. Ngón tay trắng mốt thon dài nhẹ nhàng nắm lấy micro, tay còn lại nắm lấy phần giá đỡ micro. Trên màn hình lớn đằng sau là góc quay gần của Nguyễn Khả Hạ. Cậu không trang điểm đậm, chỉ dặm một lớp phấn mỏng đơn giản, khiến cho làn da cậu qua máy quay trắng đến mức như thể trong suốt vậy. Thiếu niên khẽ nhắm mắt lại, hàng lông mi dài dày tựa như cái quạt nhỏ khẽ rung động. Quạt giấy quạt vải cầm tay chứ không phải quạt điện ba cánh quay vù vù đâu nha. Trần Tú kích động đến há mồm, mẹ ơi, thiên thần từ đâu rơi xuống, vừa thanh thuần lại vừa quyến rũ. Trước khi Nguyễn Khả Hạ bắt đầu hát, La Dực vô cùng bình tĩnh. Người khác không biết Nguyễn Khả Hạ đổi sang bài hát nào, anh ta biết. Cậu của anh ta đã cho anh ta nghe bản nhạc nền rồi. Bài hát ấy chưa từng nghe qua bao giờ, kể cả có là bài hát gốc đi chăng nữa thì nhịp điệu nhẹ nhàng, dù hát ra hoa ra lá đi chăng nữa thì cũng chỉ là một bài hát nhạt nhẽo vô vị mà thôi. Đã thế Nguyễn Khả Hạ chỉ chuẩn bị duy nhất một ngày, tiết mục mà anh ta kỳ công chuẩn bị đứng ở trước thì làm gì có chuyện tuần này anh ta lại bị Nguyễn Khả Hạ đạp dưới chân. Anh ta đã đợi khoảnh khắc này lâu lắm rồi, hôm nay chính là lúc giành lại ngôi thứ nhất về tay. Phần nhạc dạo đầu chậm rãi cất lên. Ánh mắt của Nguyễn Khả Hạ hướng về phía dưới sân khấu, mở miệng hát câu đầu tiên. Toàn bộ trường quay lặng ngắt như tờ. Khu bình luận trên mạng mở trong chương trình trực tiếp. Dấu bé đứng nhất là đứng nhất, chệch thế méo nào được dấu lớn. Cách chương.